Đế Bá, chương 6111, kinh tài tuyệt diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là ngũ dương hoàng thiên địa bát chân áp, hay là chân tiên thiêu đế nhất kiếm phi tiên, đều ở thời điểm này chưa lại có thể đi vào một tơ một hào Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, giống như trở thành tuyên cổ đồng dạng thạch nhân, thế gian cứng rắn nhất thạch nhân ở thời điểm này, Lý Thất Dạ còn chưa phát một chiêu một thức, liền đã ngăn trở chân tiên thiêu đế nhất kiếm phi tiên, cũng gánh vác ngũ dương hoàng thiên địa bát chân áp. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh khí, bởi vì lúc này, Lý Thất Dạ cũng không có bộc phát ra cái gì kinh thiên lực lượng, cũng không có cái gì đại đạo pháp tắc đang diễn hóa. Dưới loại tình huống này, y nguyên có thể đỡ nổi thiên địa bát chân áp, nhất kiếm phi tiên, cái kia chỉ có khả năng, chính là giờ này khắc này, Lý Thất Dạ quanh thân tràn ngập cực kỳ thuần túy lực lượng. Mà lại là thu phát tùy tâm lực lượng, ly không kém chút nào. Oanh, ở thời điểm này, ngũ dương hoàng thiên địa bát đều lại một lần nữa bạo phát ra hào quang thần hoa, lực lượng lại một lần nữa tiêu thăng, ngũ dương hoàng huyết khí cuồn cuộn không dứt, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Nghe được, keng, kiếm mình không ngừng bên tai, chỉ gặp chân tiên thiếu đế đế kiếm lại một lần nữa bạo phát ra kiếm uy, ánh kiếm phừng phực, uy không thể đỡ. Mỗi một đạo kiếm mang bộc phát thời điểm, tựa như là từng khỏa hàng tinh nổ tung một dạng, thật giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều nổ diệt. Tại vô tận kiếm uy thôi động phía dưới, đâm về Lý Thất Dạ yết hầu đế kiếm một lần lại một lần tăng áp lực, mỗi một lần đều là ức vạn quân lực lượng ép hướng Lý Thất Dạ yết hầu. Bất luận là chân tiên thiếu đế nhất kiếm phi tiên một lần lại một lần tăng áp lực, hay là ngũ dương hoàng thiên địa bát một lần lại một lần bộc phát ra chấn áp lực lượng, một lần lại một lần tiêu thăng. Nhưng là, Lý Thất Dạ đều đứng ở nơi đó, thuần túy không gì sánh được lực lượng ngạnh sinh sinh ngăn trở công kích đáng sợ như thế, khiêng đến thiên địa bát chấn áp, nhất kiếm phi tiên, cũng khó khăn vượt qua lôi trì nửa bước. Cuối cùng là như thế nào đạo hạnh, nhìn thấy một màn này, liền xem như viễn chi cổ tổ, bất luận là táng quốc hạ yêu. Bạo Thiên Vương, bọn hắn đều không thể nhìn thấu Lý Thất Dạ thực lực như vậy, đều cảm thấy mười phần quỷ dị. Lan, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khẽ nói một tiếng. Ngay sau đó, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên khung như là bị lật tung, đại địa như là bị xé nát, thuần túy lực lượng trong nháy mắt trùng kích mà ra. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, quản chi chân tiên thiếu đế. Ngũ Dương Hoàng về chiêu hộ thân, nhưng là, cũng đỡ không nổi cái này đột nhiên trùng kích mà ra thuần túy lực lượng, hai người đều trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Ngay tại Ngũ Dương Hoàng, chân tiên thiếu đế hai người bị tung bay trong nháy mắt, Lý Thất Dạ nâng chân, một cái đá ngang rút ra ngoài, vừa nhanh vừa chuẩn, nhanh như thiểm điện, lực như sơn hà. Một cái đá ngang co lại mà ra, băng tinh thần, hủy nhật nguyệt, lực đạo vô tận vậy. Như vậy một cây đá ngang rốt tới, chân tiên thiêu đế, ngũ xương hoàng hai cái cũng vì đó giật mình, bọn hắn bị tung bay thời điểm, đồng thời thét dài một tiếng, ngũ xương hoàng chính là thiên địa bát cản tại trước ngực, bát đỉnh núi Nga, bàng bạc đại thế, như là thiên sơn vạn nhạc cản với mình trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chân tiên thiêu đế, chính là giơ kiếm một phong, vạn đạo kiếm tường sừng sững, ngăn cách thập phương. Phong diệt vạn vực. Phanh, tiếng vang, như vậy tiếng vang tựa như là ở giữa thiên địa nổ tung một dạng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác mình tai điếc đều bị tạc điếc, lỗ tai chảy máu. Chỉ gặp một cây đá ngang, nặng nề mà quất vào thiên địa bát cùng đế kiếm phía trên, ngũ dương hoàng cùng chân tiên thiếu đế hai người như là vẫn thạch khổng lồ một dạng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng, nghe được. Oanh, tiếng vang, đất đá trùng thiên. Ngũ Dương Hoàng cùng chân tiên thiếu đế hai người đều bị nặng nề mà nhập vào trong lòng đất, đánh nát đại địa. Tại Ngũ Dương Hoàng cùng chân tiên thiếu đế hai người bị nện nhập trong lòng đất trong nháy mắt, nghe được. Răng rắc, thanh âm xương vỡ vang lên, tại thời khắc này, máu tươi, nhuộm đỏ bùn đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Ngũ Dương Hoàng, chân tiên thiếu đế hai người bọn họ đều là cử thế vô địch thiên tài. Tiếu ngạo thiên hạ, để thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả đều ảm đạm phai mờ, liền xem như viễn chi cổ tổ, đều sẽ kiêng kỵ ba phần, không dám cùng là địch. Nhưng là, cường đại vô địch Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế, hai người bọn họ liên thủ, cuối cùng đều không thể cùng Lý Thất Dạ địch nổi, bị Lý Thất Dạ một cái thật đơn giản đá ngang quất bay, mà lại dưới một kích này, Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế hai người đều bị trọng thương. Đây là đáng sợ cỡ nào, thực lực kinh khủng bậc nào, nghĩ tới đây, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả run rẩy một chút. Trong lúc nhất thời, liền xem như Trấn Quốc Hạ Yêu, Phong Thiên Cổ Tổ bọn hắn loại tồn tại này, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn đương nhiên là hiểu rõ Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế là cường đại đến mức nào. Hiện tại, bọn hắn ở trong tay Lý Thất Dạ, cũng giống vậy ngăn không được một cây đá ngang. Nếu là đổi lại bọn hắn ra trận, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Bảo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương cường đại như vậy tồn tại, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Ở thời điểm này, bất luận là Táng Quốc Hạ Yêu, hay là Phong Thiên Cổ Tổ, lại hoặc là Hoành Thiên Vương bọn hắn, trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kẻ này, lưu chi không được, nếu để cho Lý Thất Dạ sống sót, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, chính là tai họa ngập đầu, đại họa trong đầu vậy. Xoạt, đất đá thanh âm vang lên, tại đây là thời điểm, chỉ gặp Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế hai người bọn họ từ trong hố sâu bò lên. Giờ này khắc này, Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế hai người bọn họ toàn thân là máu me đầm đìa, xương cốt toàn thân đều nát không ít, vết thương chồng chất. Có thể nói, Lý Thất Dạ một cây đá ngang, quất vào trên người của bọn hắn, đánh nát phòng ngự của bọn hắn, cũng đánh nát trên người bọn họ xương cốt, trọng thương bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, để tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, đã từng cùng Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế giao thủ qua đại nhân vật cũng đều rõ ràng. Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế nhục thể của bọn hắn là cường hoành vô địch, nhưng là, giờ này khắc này, đều bị đánh nát trên người xương cốt, một kích dạng này, là bá đạo cỡ nào hung mãnh. Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, chỉ gặp Ngũ Dương Hoàng toàn thân bạo phát ra kim quang, hiển hiện thiên bằng hình bóng. Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng thân thể tựa như là bắp thịt toàn thân bí lên, không gì sánh được rắn chắc, tựa như là một cái to lớn thiên bằng bám vào trên người hắn, lập tức để hắn có được hoang hùng chi lực. Mà theo thiên bằng huyết thống bộc phát thời điểm, cái này không chỉ là để Ngũ Dương Hoàng lực lượng toàn thân bộc phát, nhục thân trở nên cường hoành không gì sánh được, mà lại, cùng lúc đó, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Chỉ gặp Ngũ Dương Hoàng thương thế trên người trong nháy mắt này bị khép lại, cường đại thiên bằng huyết thống lực lượng, tại trong thời gian ngắn ngủi này, chính là chữa khỏi Ngũ Dương Hoàng toàn thân thương thế, quản chi là vỡ vụn xương cốt, cái kia đều trong chớp mắt này bị khép lại. Mà tại Chân Tiên Thiếu Đế bên này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, hắn Thủy Thiên Mệnh Cung mở ra, vẩy xuống hỗn độn đồng dạng quang mang. Theo hỗn độn đồng dạng quang mang tắm rửa tại Chân Tiên Thiếu Đế trên thân, cũng nghe đến. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, Chân Tiên Thiếu Đế thương thế trên người lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Trong thời gian ngắn ngủi, Chân Tiên Thiếu Đế toàn thân cao thấp, cũng là khôi phục như lúc ban đầu, tựa như là không có nhận qua trọng thương một dạng. Lúc này, trừ bọn hắn bộ dáng chật vật một chút bên ngoài, Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế thân thể của bọn hắn đều là hoàn hảo như lúc ban đầu, vừa rồi trọng thương, tại huyết thống của bọn họ, mệnh cung trị liệu phía dưới, lập tức liền khôi phục, quản chi là như vậy trọng thương, đều không tính là cái gì. Thiên bằng huyết thống, Thủy Thiên Mệnh Cung, nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ vì đó hâm mộ ghen ghét. Như vậy trọng thương, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói. Nằm trên giường một năm nửa năm, đó đã là nhẹ, đối với một chút tu sĩ cường giả mà nói, như vậy trọng thương, chỉ sợ có khả năng cả một đời đều không thể chữa trị, sẽ lưu lại thương dễ, nội thương sẽ cả một đời nương theo, trở thành đạo thương. Nhưng là, đối với Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế mà nói, quản chi là trọng thương như thế, đối với bọn hắn mà nói, đều không tính là cái gì, tại bọn hắn thiên bằng huyết thống. Thủy Thiên Mệnh Cung trị liệu phía dưới, trong thời gian ngắn ngủi, liền lập tức khép lại. Đây là cỡ nào một màn kinh người, có được thiên phú như vậy, có thể không khiến người ta hâm mộ ghen ghét sao? Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi đồng tử co rút lại một chút. Tại động thủ trước đó, bọn hắn đều đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, quản chi bọn hắn kinh thiên nhất kích, không chỉ là không có thương tổn đến Lý Thất Dạ, ngược lại, bọn hắn bị Lý Thất Dạ một chiêu trọng kích, đây đối với bọn hắn mà nói, thật sự là chấn động theo, mà lại, đây là hai người bọn họ liên thủ. Có thể nói, từ khi xuất đạo đến nay, bất luận là Chân Tiên Thiếu Đế hay là Ngũ Dương Hoàng, đều không có gặp được cường đại như vậy, đáng sợ như vậy địch nhân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói, Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế đều biết, tại thế gian này, còn có vô cùng kinh khủng tồn tại, nhưng là, loại tồn tại này, trên cơ bản là không xuất thế, mà lại, đãi bọn hắn trở thành đạo quân đằng sau, một dạng có thực lực đi đối kháng loại tồn tại này. Nhưng là, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, bọn hắn nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp, chỉ ít, tại thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn chưa từng có gặp được, bọn hắn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, đã là tồn tại cường đại nhất. Nhưng mà, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi thực lực của bọn hắn phạm trù. Còn có chiêu sao, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, nhàn nhạt nói ra. Lại hoặc là, nên các ngươi nội tình dốc toàn bộ lực lượng thời điểm rồi. Dạng này thuận miệng một câu, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, đặc biệt là đối với Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn mà nói. Một mực đến nay, lời như vậy, cũng đều là chỉ có bọn hắn hỏi người khác, cũng chỉ có bọn hắn đem người khác ép lên tuyệt lộ phần, nhưng là, giờ này khắc này, tựa hồ bọn hắn là bị Lý Thất Dạ làm cho không đường có thể đi đồng dạng. Chúng ta, từng luận bàn, chung sáng tạo một thức. Cuối cùng, Ngũ Dương Hoàng cùng Chân Tiên Thiếu Đế nhìn nhau một chút, Ngũ Dương Hoàng nói ra. Đạo huynh, muốn hay không lãnh giáo một chút, một thức gặp thắng bại, lúc này, Chân Tiên Thiếu Đế cũng là kích động, y nguyên lại muốn thử một lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Cách chương.